bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, đánh lui Thanh Tùng tiên nhân. Hai đại tiên nhân lại lần nữa đột kích, loại khí tức này, là vương, toàn bộ chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn đạo chủ, kiếm đạo chủ, Lạc Thủy bọn người sững sờ nhìn lấy Cố Linh Lung. Trong thoáng chốc dường như thấy được tôn này đỉnh thiên lập địa vương giả. Đó là tín ngưỡng của bọn họ, vương của bọn hắn, mà lúc này Cố Linh Lung, hai mắt đạm mạc, ẩn chứa thâm bất khả trắc chi thiên uy, lại để Thanh Tùng tiên nhân có loại tim đập nhanh chi ý. Ngươi là ai? Thanh Tùng tiên người sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Phạm ta thương khung người. Chỉ có, vừa chết, Cố Linh Lung ngữ khí đạm mạc nói ra. Bệ nghệ thiên hạ chi tư, đúng là cùng sở cuồng nhân không có sai biệt. Hoặc là nói, lúc này Cố Linh Lung chính là sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân cái kia một luồng ý thức, theo thiên đạo chủ chiến khôi trên thân chuyển rời đến Cố Linh Lung trên thân. Mượn thể trọng hiện, hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, chơi trò hề gì, nhưng là bằng ngươi cỗ thân thể này tu vi, như thế nào chống cự tiên nhân chi uy. Đi chết đi cho ta. Thanh Tùng tiên nhân ngang nhiên xuất thủ. Trong tay kiếm gỗ lại lần nữa một chảm. Kinh khủng kiếm khí phun ra nuốt vào. Kéo dài ức vạn trượng. Khủng bố vô biên. Một kích này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Bởi vì mãnh liệt này kiếm khí ba động. Bốn phía ngũ hành kết giới thậm chí đều đang không ngừng rung chuyển. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị phá hủy. Bất quá Cố Linh Lung thần sắc lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, tay trắng vừa nhấc, một cỗ càng khủng bố hơn thiên đạo chi lực tùy theo bạo phát. Nương theo lấy đã tấn cấp làm tiên pháp vô địch pháp ầm vang đánh ra. Quyền nhọn quét ngang tinh không, đối cứng kiếm khí, Cố Linh Lung mặc dù có vô địch pháp gia trì, nhưng bản thể tu vi đích thật là kém xa tiên nhân. Chỉ bất quá thương khung tinh thiên đạo chi lực cũng không phải ăn chay. Sở cuồng nhân nhiều lần thôn phệ còn lại thiên đạo. Thương khung thiên đạo lực lượng sớm đã đạt đến đủ để bằng được tiên trình độ. Oanh, oanh, oanh, quyền nhọn cùng kiếm khí khuấy động. Ở trong gầm trời cộng hưởng, hư không phá toái, mà Cố Linh Lung đưa tay ở giữa. Một tôn đại ấn màu vàng óng bỗng dưng hiện lên. Tràn ngập vô cùng uy thế hướng Thanh Tùng tiên nhân đập tới. Đây là thương khung nhân tộc khí vận chí bảo, nhân vương ấn, vật này cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Thương khung nhân tộc càng mạnh, cái này đại ấn lực lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đi qua những năm này phát triển, nhân vương ấn uy lực sớm đã không thể so sánh nổi. Thậm chí so với tiên khí cũng không thua bao nhiêu. Thanh Tùng tiên nhân nâng lên kiếm gỗ chém ra, leng keng một tiếng, kiếm gỗ cùng nhân vương in và phát hành sinh va chạm. Phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, nhân vương ấn bay ra ngoài, mà Thanh Tùng tiên nhân cũng bị đánh bay. Trong tay kiếm gỗ không ngừng run rẩy, cánh tay run lên, thật cường đại thiên đạo chi lực, còn có cái này khí vận chí bảo, muốn bắt lại người này. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa còn có cái này ngũ hành đại trận. Cái kia năm cái thống lĩnh cũng tại nhìn chằm chằm. Tiếp tục đánh xuống. Đối với ta chỉ sợ bất lợi. Thanh Tùng tiên nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy. Hắn lạnh hừ một tiếng. Rút lui. Đạt được chỉ lệnh tu sĩ ảo ảo bắt đầu rút lui. Hôm nay liền lại thả các ngươi một ngựa. Lần tiếp theo ta lại đến. Chính là ta đặt chân thương khung tinh ngày. Thanh Tùng tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhất kiếm phá mở ngũ hành đại trận. Quay người rời đi, đợi địch nhân đều đi về sau. Kiếm đạo chủ, hỗn độn đạo chủ bọn người đi tới. Nhìn lấy Cố Linh Lung có chút kinh nghi bất định. Ngươi là, vương, hỗn độn đạo chủ hiếu kỳ nói. Cố Linh Lung khẽ vuốt cằm. Đúng. Chiến khôi thân thể đã không thể thừa nhận toàn bộ thiên đạo chi lực. Cho nên ta cái này sợ ý thức mới tạm thời mượn dùng Linh Lung thân thể. Bất quá bởi như vậy, ta cái này sợ ý thức sợ là không được bao lâu liền muốn tiêu tán. Sở cuồng nhân cái này sợ ý, Tức là hắn chưa thành tiên lúc lưu lại. Lực lượng cũng không tính mạnh. Lần này mượn linh lung thân thể thôi động thiên đạo chi lực. Đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vậy lần sau thiên đạo tông đột kích mà nói nên làm cái gì? Còn mời vương chỉ thị. Hỗn độn đạo chủ nói ra. Không cần lo lắng. Ta phái người tới đã trên đường. Không được bao lâu liền sẽ đi vào. Trước đó, người đợi liền thủ vững tại ly hận thiên đại trận bên trong. Chờ đợi trợ giúp, Cố Linh Lung nói ra. Đón lấy, nàng gọi đến nhân vương ấn. Đem thiên đạo chi lực rót vào trong đó ném vào ly hận thiên đại trận bên trong. Làm đến đại trận này càng thêm vững chắc. Làm xong những thứ này, Sở Cuồng Nhân ý thức dần dần tán đi. Nguyên bản Cố Linh Lung ý thức trở về nhục thân. Nói ra, phu quân chỉ thị đã hạ đạt. Chúng ta đi về trước bố phòng đi. Được, mọi người gật gật đầu. Tiếp lấy liền trở lại thương khung tinh. Mà rời đi Thanh Tùng tiên nhân. Giờ phút này chính vô cùng nổi nóng. Tức giận đến khóe miệng co giật. Tốt, tốt một cái thương khung tinh. Thế mà còn ẩn giấu đi lực lượng như vậy. Đích thật là khiến người bất ngờ. Thân là làm một cái tiên nhân, nhưng lại nhiều lần tại một cái không có tiên tính mạng con người tinh thần phía trên nhiều lần ăn. Quả đắng, cái này khiến hắn nổi nóng cùng cực. Thanh Tùng tiên nhân hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống hỏa khí, lấy ra một khỏa thông tấn thủy tinh, xem ra chỉ có thể liên hệ chung quanh đây liệp tinh giả. Tuy nhiên có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng cầm xuống thương khung tinh. Nghiên cứu cái này bí mật trong đó. Mấy tháng sau, Thanh Tùng tiên nhân dẫn đầu quân đội liền cùng một cái khác quân đội chạm mặt. Mà đội quân này người cầm đầu là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, cõng một cây đao, bá khí lộ ra. Thiết đao tiên nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Tùng tiên nhân đi lên hàn huyên vài câu. Người này cùng hắn đồng dạng cùng thuộc Thiên Đạo Tông Khôn Mạch tiên nhân, quan hệ coi như không tệ. Hắn đem thương khung tinh sự tình nói đơn giản một lần. Thiết đao tiên nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Há, còn có kỳ lạ như vậy sinh mệnh ngôi sao sao? Như thế lệnh ta cảm thấy hứng thú. Đúng, cho nên ta mới tìm đến ngươi. Chúng ta cùng một chỗ đem cái này sinh mệnh ngôi sao lấy xuống. Cùng hưởng cái này bí mật trong đó. Thanh Tùng tiên nhân nói. Ha ha, tốt. Thiết đao tiên nhân gật gật đầu. Đến, ngươi đường xa mà đến. Ta đã chuẩn bị tốt yến hội. Vì ngươi bày tiệc mời khách. Đi thôi. Hai người vừa nói vừa cười. Cũng không đem thương khung tinh để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ. Một cái không có tiên nhân trấn giữ thương khung tinh. Đối mặt hai cái tiên nhân. Lại làm sao có thể sẽ là đối thủ. Nhất định là như bẻ gãy nghiền nát giống như bị phá hủy. Hai vị tiên nhân hoàn thành gặp mặt về sau, liền dẫn theo mỗi người quân đội trùng trùng điệp điệp hướng về thương khung tinh mà đi. Làm quy mô hơn xa tại trước đó quân đội đi vào lúc. Cố Linh Lung, hỗn độn đạo chủ, Lạc Thủy đạo chủ bọn người có lực chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá khi nhìn đến hai tôn tiên nhân lúc, vẫn là nhịn không được giật nảy mình. Hai vị tiên nhân, nên... Cái này Thiên Đạo Tông đến tột cùng là thực lực như thế nào? Lại có như thế nội tình. Không khỏi quá dọa người. Cái này Thiên Đạo Tông coi như đặt ở trong vũ trụ. Chỉ sợ cũng là đỉnh phong đạo thống. Thương khung tinh, lại bị bọn họ để mắt tới. Phiền toái, thương khung tinh bên ngoài. Hai đại tiên nhân cùng nhau đi vào. Để dưới tay chiến thuyền tiếp ngay cả công kích thương khung tinh bên ngoài ly hận thiên đại trận. Chỉ bất quá cái này đại chiến có nhân vương ấn gia trì về sau. Dường như phòng thủ kiên cố. Chiến thuyền công kích căn bản là không có cách dung chuyển. Cái này thương khung tinh. Quả nhiên có chút ý tứ a, thiết đao tiên nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra. Đi vào hư không. Sau lưng trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trường đao tới tay. Một cỗ lạnh thấu xương đao uy tùy theo bạo phát. Cho ta chém. Một đao chảm rơi, to lớn đao ảnh lôi cuốn lấy tiên nguyên ba động, dung chuyển toàn bộ ly hận thiên đại trận, cả viên thương khung tinh cũng vì đó dung chuyển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.